Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời này có lẽ không phải điều từ khai từ muốn nghe nhất, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, đó lại là cảm giác duy nhất của cậu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay từ khai từ, tránh đi kẹp đo nồng độ oxy trên món trỏ của cậu ấy, rồi đan những món tay mình vào giữa khe ngón tay của cậu ấy. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải đứng trước giường bệnh, trong bệnh viện, để nhìn rõ lòng mình. Mà mục đích của việc bày tỏ này lại không chỉ đơn thuần là nói ra tình cảm, mà là liều mạng giữ lấy cậu ấy. Em và Mạnh Tân Từ quen nhau từ cấp 2, trước kỳ thi vào cấp 3, em đã dùng một cách ám chỉ để nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy. Nhưng em không thể ngờ được rằng cậu ấy lại không hiểu, chỉ vô tình thiếu một cơ hội để quyết định vào ở nội trú. Khi đó em đâu biết rằng cậu ấy đã có người mình rất thích từ lâu. Càng không ngờ rằng, hóa ra thật sự có người ngay từ khi còn nhỏ đã có thể dâng trọn trái tim mình cho một người khác. Em không làm được điều đó. Nếu em và Mạnh Tân Từ ở bên nhau từ bé, có lẽ em đã chán cậu ấy rồi. Cậu ấy nhạt nhẽo, không thú vị, ít nói, không hài hước. Chính vì bọn em chưa từng ở bên nhau, nên em mới luôn cảm thấy có quá nhiều tiếc nuối, luôn muốn thử một lần. Em và cậu ấy thật sự không có gì cả. Ngược lại, là anh, nụ hôn đầu tiên của em là với anh, lần đầu tiên đưa một người về nhà cũng là anh. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ của bọn mình quá ít, chỉ vỏn vẹn 1,5 năm. Sau khi anh gặp chuyện, em cảm thấy bọn mình đều không còn vui vẻ nữa. Em không hiểu tại sao anh cũng cảm thấy không vui. Cảm giác ấy khiến em muốn chạy trốn, khiến em thấy ngột ngạt. Em luôn cảm thấy anh muốn trói buộc em, nhưng mỗi lần cãi nhau xong, thấy anh đau lòng như vậy, em lại cảm thấy rất áy náy, cảm thấy không nên cãi nhau với anh, không nên giận dỗi với anh. Từ khai từ khẽ động ngón tay, yếu ớt siết chặt lấy ngón tay Trình Hằng nhất một chút. Trước khi sắp chết đuối, cậu không thấy cuộc đời mình trôi qua như một thước phim tua nhanh, nhưng lúc này đây, trong đầu cậu lại hiện lên từng khung cảnh như một vòng quay ký ức. Trước khi liệt, sau khi liệt, nụ hôn, cái ôm, những câu trêu đùa, phim ảnh, pháo hoa, quán bar, cãi vã, làm lành, oán hận. Vậy rốt cuộc là từ lúc nào mà cả hai không còn thấy vui nữa? Từ khi nào mà niềm vui giữa hai người cũng chẳng còn lại gì? Từ khai từ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Bây giờ, đối với cậu mà nói, bàn về hạnh phúc quả thực là một điều quá khó khăn. Nhưng cậu hy vọng Trình Hằng nhất có thể vui vẻ hơn một chút. Chuyện tình cảm rất khó nói, dù có cắn chặt răng không thừa nhận, cậu cũng hiểu rõ trong lòng. Trong mối tình này, cậu đã thua. Cậu thua mà không hay biết, cũng khi Trình Hằng nhất không hề nhận ra. Chính vì biết rõ rằng mình đã thua, nên cậu càng muốn có một câu trả lời khiến bản thân thua cuộc mà không quá thảm hại. Cũng chính vì không có được câu trả lời ấy, nên nỗi đau trong lòng cậu lại càng thêm sâu sắc. Hóa ra, dù ở đâu, từ khai từ cũng chưa từng thắng. Trình Hằng nhất thấy khóe mắt từ khai từ lại đỏ lên, cứ tưởng rằng lời mình nói đã làm cậu ấy tổn thương, sợ đến mức lập tức ngừng lại. Trong khoảnh khắc lặng im, cậu chỉ có thể vươn tay kia ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt từ khai từ. Cậu nghẹn ngào hỏi, chúng ta có thể có thêm một chút thời gian vui vẻ hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm khoác trên người bộ quần áo lạnh giá, dù đã khô nhưng cơ thể Trình Hằng nhất cũng chẳng ấm hơn từ khai từ là bao. Lúc này, đầu món tay vừa chạm vào nơi còn cảm giác của từ khai từ, cậu ấy liền rụt vào trong chăn vì lạnh. Lại lo rằng hành động của mình trong mắt Trình Hằng nhất giống như đang né tránh hay từ chối. Cậu chậm rãi tiến lại gần hơn, để mặc bàn tay lạnh lẽo của Trình Hằng nhất lướt qua gương mặt mình, vu. Ốt phe mình, từ khai từ nhẹ nhàng đáp, chờ anh xuất viện, anh sẽ đi gặp bác sĩ. Hạnh phúc rất khó, nhưng vì là anh, em nguyện thử một lần. Ít nhất, cũng phải tỏ ra như vậy. Ban đầu, Trình Hằng nhất nghĩ rất đơn giản, chỉ cần từ khai từ tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, chẳng có gì đáng ngại nữa. Nhưng đáng tiếc, lý tưởng thì tươi đẹp, thực tế lại vô cùng khắc nghiệt. Còn chưa đến chiều, từ khai từ đã sốt cao, vốn dĩ cơ thể đã lạnh, giờ lại mất cân bằng điều hòa nhiệt độ, toàn thân nóng hầm hập như một cái lò sưởi nhỏ. Đến tối, cơn sốt lại càng không hạ xuống, đến mức cả vết thương trên chân, dù có băng gạc che lại, Trình Hằng nhất vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên. Y tá mang đến một túi bông y tế và một chai cồn, bảo Trình Hàng Nhất giúp Từ Khai Từ lau người để hạ sốt, theo dõi thêm một đêm, nếu không ổn sẽ áp dụng biện pháp khác. Trình Hàng Nhất lo lắng đến phát điên, nhưng cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dùng bông thấm cồn rồi lau lên từng vùng da của cậu ấy. Bàn tay vốn lạnh lẽo, lúc này chạm vào cũng nóng bừng, cồn vừa bôi lên đã bay hơi ngay, chẳng thấy hiệu quả gì, ngược lại còn để lại một mùi khó chịu trên người Từ Khai Từ. Bệnh viện ở thị trấn chỉ có thế, Trình Hàng Nhất nảy ra ý định chuyển cậu ấy về thành phố, nhưng lại lo lắng nếu bây giờ di chuyển, cậu ấy sẽ càng khó chịu hơn. Cậu chưa bao giờ sốt ruột đến mức này, cứ như có kim đâm trên ghế, ngồi không yên, vừa ngồi xuống lại bật dậy ngay. Nửa đêm, vừa nhớ ra bị sốt phải uống nhiều nước, nhưng tìm đâu ra cốc có ống hút vào giờ này. Không còn cách nào khác, Trình Hàng Nhất đành ôm Từ Khai Từ vào lòng, dùng thìa nhỏ từng ngụm cho cậu ấy uống. Lúc đầu Từ Khai Từ không chịu uống, dãy dụa đến mức bị sặc mấy lần, ho đến chảy cả nước mắt nước mũi. Thấy cậu ấy ho dữ quá, Trình Hàng Nhất đành từ bỏ. Về sau, có lẽ vì sốt quá khó chịu, Từ Khai Từ chủ động đòi uống nước, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Nhưng hậu quả là cơn sốt chẳng thuyên giảm mà còn phải thay tã liên tục. Mỗi lần tháo ra, giấy lót đều đọng nước, vì sốt cao nên còn hơi ngả màu vàng nhạt. Trình Hàng Nhất cảm thấy lòng mình như bị xáo trộn, chẳng biết là vị gì. Không dám tưởng tượng Từ Khai Từ còn khó chịu đến mức nào. Nhưng cũng may, cậu ấy ngủ mơ mơ màng màng, không nhận thức được tình trạng của mình. Trình Hàng Nhất chỉ có thể tự an ủi như vậy, sau đó nghĩ lại, dứt khoát chẳng muốn mặc lại quần cho Từ Khai Từ nữa. Thay qua thay lại phiền chết đi được, hơn nữa, trên quần còn bị dính bẩn một chút, mặc vào lại càng khó chịu hơn. Cách chương.